Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, yết kiến. 3. Tống Vương Lâm trước khi lên đường đã nhắc nhở qua chính mình. Phải cẩn thận một chút, bởi vì Tề Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Hơn nữa chính là tại chính mình chưa quen biết, rườm rà lễ tiết mặt trên. Đoạn đường này lại đây, Vương Sung đã vô cùng cẩn thận, hơn nữa hết thầy lão lại nói đồ vật hắn cơ bản cũng đã làm xong rồi. Hơn nữa hoàn toàn là không chê vào đâu được, mặc dù Hà Khắc Nhất bộ lễ quan chức, không có khả năng từ trên người hắn tìm ra một chút xíu vấn đề. Thế nhưng Vương Sung cũng rất khẳng định, tuyệt đối là xảy ra vấn đề, đồng thời nhất định là chính mình không có chú ý tới. Nhưng cũng vô cùng trọng yếu vấn đề, nhưng mà Thánh Hoàng phong thưởng, vào cung yết kiến, chuyện quan trọng như vậy, còn có quần thần xem lễ, theo đạo lý Tề Vương tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy ở loại địa phương này ban ngày ban mặt. Động thủ lung tung chân, nhưng hắn rốt cuộc là nơi nào dở trò. Vù, ánh mắt vô ý thức đảo qua phía trước cuối cùng mấy cấp bạch ngọc cấp. Trong chớp mắt, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên trong đó nhớ tới một ít chuyện, lão lại đã từng nhắc qua một vài. Chín là Dương Hào, vạn sự kỵ đầy, vì lẽ đó số chín đại diện cho cực trí. Có cửu ngũ trí tôn, ngũ trảo kim long câu chuyện, đại biểu hết thảy đều là đế hoàng. Ở tất cả lễ tiết, lễ nghi bên trong, đặc biệt kiêng kỵ là chín chữ cùng, năm chữ. Muốn vạn vạn cẩn thận, bởi vì đây là lớn nhất ngỗ nghịch phạm thượng. Vương Sung mắt như thiểm điện, nhanh chóng quét qua phía trước mấy cấp bạch ngọc đài cấp. 1, 2, 3, 4, 5, làm đếm tới 9 thời điểm. Vương Sung sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên trong đó hiểu cái gì. Mấy tên khốn kiếp này. Lý Nghĩa liếc mắt một cái trước người vài tên bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan chức. Trong mắt xẹt qua vẻ ác liệt vẻ mặt. Cung thái cực trước bạch ngọc thềm son hào vì là chân long con đường. Ở Thánh Hoàng xuất hiện, thu được mộ binh trước là tuyệt đối không thể đặt chân đỉnh phong. Đặc biệt là dòng hắn loại này không có có công danh trên người. Càng không một quan nửa chức thứ dân. Cùng chức quan trong người quan lại bất đồng, càng thêm cần thiết phải chú ý, nếu không thì, đó chính là đại bất kính. Chân long số lượng 9, vì lẽ đó bạch ngọc thềm son phía cuối cùng cấp 9 đài cấp là tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc. Này vài tên bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan lại ở tuyên chỉ thời điểm. Cố ý lui về phía sau đứng mấy cấp, nếu như mình không chú ý. Vừa chính là quỷ ở cuối cùng cấp 9 bạch ngọc đài trên bậc. Loại kia đến lúc đó phạm vào mạo phạm mặt rồng tội. Ở gặp mặt hết thảy lễ tiết bên trong. Đây chính là lớn nhất đại bất kính. Tề Vương, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nháy mắt hiểu cái gì. Vương Sung không biết những này bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan chức làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Thế nhưng vẻn vẹn này đại bất kính, phòng trừng liền đầy đủ Tề Vương đối phó của mình. Nếu như là dĩ vãng, Vương Sung cũng không ngại Thánh Hoàng phong thưởng chính mình cái gì. Coi như Tề Vương thực hiện được, lấy vương gia đem tướng nhà thế lực cũng không sợ cái gì. Thế nhưng trước khác nay khác, bây giờ Vương Sung cần có đầy đủ địa vị mới có thể thực hiện trong lòng mình hoài bão cùng giấc mơ. Cứu vớt thiên hạ này muôn dân cùng lê dân bách tính. Vù, những này ý nghĩ từ trong lòng bay lượn mà. Vương Sung trong lòng rất nhanh có chú ý. Vù, ngay ở quỳ xuống đồng thời. Vương Sung rộng lớn lễ phục run run. Bất động thanh sắc lui về sau một bước. Phịch một tiếng, đầu gối rơi vào thứ 10 cấp trên bậc thang mặt. Vương Sung tiếp chỉ. Vương Sung hai tay nâng lên. Anh Tuấn âm thanh ở toàn bộ trong hoàng cung vang vọng. Bá, Vài tên bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan chức nhất thời mí mắt giật lên, nháy mắt đổi sắc mặt. Sai một ly, đi 1000 dặm, Vương Sung chỉ là hơi lùi lại phía sau. Mấy người mưu hại Vương Sung mưu kế lập tức thất bại. Hơn nữa, nhất để mấy người bất an là bọn họ hoàn toàn phán đoán không rõ Vương Sung rốt cuộc là phát hiện cái gì, cố ý tránh mở ra hay là vô tình làm. Đồ hỗn trướng, không phải hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại này chỗ sơ suất? Hậu phương trên khán đài, một thân sợi vàng đỏ thẫm áo mãng bào Tề Vương Lý Thành khí. Đầu tiên là một mặt kinh ngạc, nhìn trên bậc thang Vương Sung, giống như bị người sáng một bạt tai như thế, lập tức sắc mặt tái xanh, biểu hiện dữ tợn không ngớt, nguyên bản khóe miệng lộ ra cái kia tia dương dương tự đắc. Chuẩn bị nhìn Vương Sung vào trong biểu hiện, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nếu như ánh mắt có thể giết người, trắng như vậy ngọc thềm son trước vài tên bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan lại, đã sớm vạn tiễn xuyên tâm, đầu người rơi xuống đất, chết rồi vô số. Mấy vị đại nhân, nghe đến đỉnh đầu một lát không có động tĩnh, Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu, mấy người một trận kinh ngạc, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế cho đòi viết, Vương thị ấu tử Vương Sung, tan hết gia tài, tự có khí nỏ, ở Tây Nam đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, các La Phượng, hỏa thụ quy tàng, đại phá Tây Nam Mông Ô liên quân, ở Đại Đường có công, ở xã Tắc có công, ở Tây Nam 100 vạn sinh dân có công, rất gọi vào cung phong thưởng, lấy đó thánh tâm. Tay nâng thánh chỉ bộ lễ quan lại sắc mặt đều có chút trắng bệch, nhưng vẫn như cũ hết sức khắc chế, không có chút nào bộc lộ ra ngoài. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Sung như cũ lão lại dạy lễ nghi, rất cung kính thi lễ một cái, sau đó thẳng tắp phía sau, nhìn trước người ba người. Vương công tử, thánh chỉ tổng cộng có 3 đạo. Đây là đạo thứ nhất, xin người cất kỹ, đa tạ. Vương Sung cười nhạt một tiếng, quét mấy người một chút, sau đó tự cầm đầu bộ lễ quan lại trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Đứng dậy, nhưng mà như vậy, cười nhạt một tiếng, rơi vào vài tên bộ lễ cùng Hồng Lư tự quan lại trong mắt. Nhưng chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thật giống như trước mắt cái này chỉ có 17 tuổi thiếu niên, hoàn toàn xem thấu bí mật của bọn họ như thế. Đây là một loại cảm giác rất quái dị. Mấy cái tuổi rõ ràng so với Vương Sung lớn hơn rất nhiều người, bị Vương Sung một cái nụ cười nhàn nhạt, cười đến chột dạ không ngớt. Vương công tử, bệ hạ còn không có xuất hiện, người trước ở đây hầu đi, chờ đợi truyền đòi. Mấy người phân phó câu này, sau đó liền vội vã rời đi. Một khắc cũng không dám lưu lại. Vài tên bộ lễ cùng lại bộ quan lại vừa đi, thái cực trước bầu không khí không chỉ không có quạnh quẽ, trái lại càng phát nhiệt liệt. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Vương Sung là lần đầu tiên thu được Thánh Hoàng phong thưởng, đối với ở toàn bộ trình tự không quá hiểu, thế nhưng trên khán đài các lão thần nhưng là biết đến. Vương Sung ở Tây Nam lập xuống công lao ngất trời, phong thưởng tất nhiên rất dày, mà dựa theo quy trình, trước sau tổng cộng sẽ có 3 đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất thánh chỉ là tuyên bố Thánh Hoàng ý chỉ, cũng chính là hướng về thiên hạ triệu cáo Thánh Hoàng tâm ý. Thế nhưng thứ hai phong Thánh Hoàng mới thật sự là phong thưởng nội dung. Nhưng mà cho đến bây giờ, còn không có ai biết Thánh Hoàng đến cùng sẽ cho Vương Sung dạng gì phong thưởng. Tây Nam đại thắng không là chuyện nhỏ, Mông liên quân chết trận hơn 40 vạn, so với Đại Đường còn nhiều. Công lớn như vậy, người trong thiên hạ đều nhìn, cũng không biết sẽ cho cái dạng gì ban thưởng. Kim ngân tài bảo nhất định là không thiếu được. Vương gia lần này vì giúp đỡ Tây Nam, tan hết mấy triệu hai hoàng kim, bệ hạ về tình về lý đều nhất định sẽ cho hắn không ít bồi thường. Chính là không biết cái khác sẽ cho tưởng thưởng gì. Đại đường đã rất lâu không có phong tước, bộ lễ nơi đó kẹt đến xít sao, nhưng lần này phòng trừng bệ hạ nhất định sẽ ngoại lệ. Chính là không biết là nam tước, vẫn là tử tước, hoặc là bá tước, nhưng là trong triều đình mặt thật nhiều nhất phẩm đại thần mới bất quá là một bá tước a. Vương Sung còn trẻ như vậy, nên phải trên sao? Trong triều chính cũng có nói phong võ tướng, thế nhưng Vương Sung xưa nay không có vào quá quân ngũ. Tuy rằng Côn Ngô trại huấn luyện cũng coi như thuộc về quân đội, nhưng căn bản không có quân đội biên chế, lại càng không ở quân đội sách mỏng. Trong chớp mắt, một hồi nhắc tới võ tướng, thằng cũng quá nhiều, cũng không biết bệ hạ làm sao vòng qua. Ngoặc kép, ngầm, trong lòng mọi người nghị luận sôi nổi, mà nóng lòng nhất nơi này, không gì bằng Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Sung nhi, người từ đây liền muốn một bay ngất trời. Vương Tuyên vuốt dưới cằm hắc tu, nhìn bạch ngọc đài cấp đỉnh, cao cao tại thượng Vương Sung bóng lưng, hưng phấn trong lòng không ngớt. Đối với bệ hạ cho Vương Sung phong thưởng, hắn tò mò trong lòng một chút không so với người khác thiếu. Bất quá mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng có một chút Vương Tuyên có thể khẳng định, dựa vào Tây Nam đại công, lần này phong thưởng tuyệt đối không thấp. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Sung tay siết cái kia phong thánh chỉ, đứng ở bạch ngọc đài trên bậc, không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi, thật giống chỉ qua một sát na, lại thích giống qua vô số thế kỷ rất dài. Vương Sung trong mắt cái gì còn cũng không thấy, nhưng trong tai lại đột nhiên nghe được một trận cộc cộc tiếng bước chân của. Này tiếng bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều tương đối thong dong, mà theo tiếng bước chân, trong lúc hoảng hốt, Vương Sung phảng phất nhìn thấy một mảnh con sóng lớn màu vàng óng. Hình như có vạn quân lực, ngợp trời, gào thét mà tới, ầm ầm ầm, ở này con sóng lớn màu vàng óng bên trong, toàn bộ cung thái cực, thậm chí toàn bộ bạch ngọc đài cấp đều giống như đang run rẩy. Thật là mạnh công lực. Vương Sung nháy mắt một cái, bỗng nhiên trong đó phục hồi tinh thần lại. Cung thái cực là toàn bộ hoàng cung, thậm chí đại đường trung tâm, đương nhiên không thể run run. Hơn nữa có thánh hoàng thiên hạ này cường giả số một tọa chấn, càng thêm không thể có người có thể hám động được. Càng thêm không cần phải nói, bạch ngọc đài trên bậc còn có nhiều như vậy văn võ đại thần. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là chính mình ảo giác mà thôi. Thế nhưng lấy mình bây giờ tu vi, vẫn có thể như vậy lay động mình. Tu vi của đối phương sâu có thể tưởng tượng được. Vương Sung ngẩng đầu, cũng vừa lúc đó, hắn thấy được một bóng người. Hơi mập mạp thân thể, người mặc vân văn cẩm y thái giám phục, đi lại thong dong, không nhanh không chậm. Vương công tử, lại gặp mặt. Vân văn miên y thái giám trong tay nâng một quyển thánh chỉ, quay về Vương Sung, một mặt như mộc xuân phong mỉm cười, liền giống như một tôn cười miệng thường mở Phật Di Lặc giống như vậy, khiến người ta một cách tự nhiên đối với hắn sinh ra một luồng cảm giác thân thiết. Cao công công, Vương Sung mí mắt giật lên, nhất thời nhận ra được, trước mắt vị này, chính là lúc trước tiết độ sứ sự kiện, chính mình nhốt tại trong đại lao thời gian, đã từng tự mình tới gặp mình thái giám. Mà ngoài ra, Vương Sung cũng biết hắn có một vang dội cổ kim, như sấm bên tai tên, đại nội tổng quản thái giám, cao lực sĩ cao công công, cùng ngũ hoàng tử Lý Hanh bên người tương lai đệ nhất gian thần Lý Tĩnh Trung bất đồng. Cao lực sĩ còn có một cái khác vang dội cổ kim danh hiệu, thiên cổ hiền hoạn người số một, trung nguyên đại địa, các triều đại, có thể có được loại này danh hiệu. Duy này một người, cao lực sĩ vốn không họ cao, mà thắng Phùng, bản danh Phùng Nguyên một. biết cái tên này hiện tại đã không nhiều lắm. Năm đó tiên hoàng ban cho họ, sửa lại Phùng vì là Cao, mới có về sau Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ cả đời làm bạn Thánh Hoàng lớn lên, đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối, cả đời một đời không rời không bỏ. Đời trước, Thánh Hoàng băng hà, Vương Sung nghe được tin tức, vị này Thánh Hoàng bên người Cao Công Công kinh ngạc nghe tin dữ. Thương tâm quá độ, trực tiếp thổ huyết mà chết, phóng tầm mắt thiên cổ, các triều đại, cũng chỉ này một người. Vương Sung làm vừa nghe thấy tin tức, đối với cái này vị diện tướng hòa ái, bụ bẫm dường như Phật Di Lặc chuyển thế giống như Cao Công Công. Cũng là nổi lòng tôn kính, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.